vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424: Thuần Huyết Cự Long. Thời gian lại qua đã hơn nửa ngày. Tại xế chiều lúc chạng vạng tối, Non Nêm tiếp viện đến là Sakamaki Izayoi cùng Laetitia. Đi vào Underwood đằng sau, Laetitia tìm Asuka cùng Yudi, mà Kuro Usagi thì là bồi tiếp Sakamaki Izayoi đi vào nước cây đỉnh cao nhất. Nằm tại nước cây dày đặc mềm mại cực lớn trên phiến lá mặt ngưỡng vọng tinh không. Vì đối ứng hoàng đạo cùng xích đạo 24 vầng thái dương, cho nên Little Garden trên không ngôi sao phân bố cùng trên địa cầu là không có gì khác nhau. Đồng thời càng thêm sáng tỏ, một ít nghe nhiều nên thuộc chòm sao cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Kuro Usagi nhu thuận ngồi tại Sakamaki Izayoi bên người, nghe Sakamaki Izayoi nói xong phát triển thể cộng đồng rộng lớn khát vọng. Sakamaki Izayoi nói là muốn lấy mảnh này tinh không vì cờ xí. Ngôi sao tô điểm trên đó, chỉ cần có người ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy. Non Nêm, cờ xí đang nhấp nháy. Cái này nghe vào có chút xa không thể chạm, nhưng là lời này từ Sakamaki Izayoi trong miệng nói ra về sau, Kuro Usagi nội tâm lại hiện ra vô tận hướng tới cùng lòng tin. Nếu như là Izayoi muốn làm lời nói, nhất định có thể thành công, bởi vì hắn là mạnh nhất vấn đề nhi đồng đại nhân. Thời gian đảo mắt đã vào đêm, bên trên bầu trời quần tinh óng ánh, Underwood đã yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tuần tra trông coi người, những người khác đại bộ phận cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao trải qua hai trận chiến đấu, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Mà liền tại phần lớn người đều đã tiến vào mộng đẹp thời điểm. Nguyên bản óng ánh tinh không, đột nhiên tại thời khắc này biến mất rất nhiều ánh sao. Tỉnh dậy đi tương đương tựa như quả táo hoàng kim nỉ non tương đương tỉnh dậy đi tương đương có bốn góc điều hòa chi dàn khung tương đương. Vô luận hạ đông tương đương đàn hạc thanh âm đều đem truyền vào trong tai tương đương so tiếng sáo càng nhanh tỉnh dậy. Đi! Hoàng kim chi đàn hạc, oanh, ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang, kinh biến, đột nhiên xuất hiện kinh biến, nương theo lấy tiếng đàn tụng báo cho âm thanh sau, nguyên bản ánh sao đã ảm đạm bầu trời đột nhiên nứt ra. Nương theo lấy vô tận cuồng phong cùng lôi đình, một cái chỉ là đầu liền có nước cây lớn nhỏ cự long, từ tầng mây ở trong giò xét cực lớn đầu. Một tiếng long ngâm, vang vọng bát phương, đến cùng, xảy ra chuyện gì? Long, đây chính là long, từ xuất sinh đến bây giờ còn không biết sợ hãi là vật gì Sakamaki Izayoi. Tại lúc này cảm giác được thân thể của mình truyền đến run rẩy. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là tồn tại, Sakamaki Izayoi ngẩng đầu nhìn cự long, phát hiện cự long phía sau cách đó không xa. Loáng thoáng nổi lơ lửng một tòa cực lớn lâu đài cổ. Ầm ầm ầm ầm, cự lực xuất hiện nương theo lấy lôi đình. Đại lượng lôi đình như là như hạt mưa rơi vào Underwood mặt đất trong thành thị. Mỗi một đạo lôi đình đều có thể đánh nát thân cây, phá hủy kiến trúc. Trong khoảnh khắc Underwood tổn thất nặng nề. Không chỉ có như thế, ngang ngang ngang ngang ngang ngang, cự long run run thân thể chấn động lân phiến, một ít lân phiến bắt đầu chóc ra, sau phòng ốc còn muốn cực lớn lân phiến tại rơi xuống thời điểm bắt đầu chuyển biến. Biến thành một cái lại một cái vảy giáp quái vật, cự quy, cự xa, thần lăn, cự hạt, đại lượng quái vật trực tiếp rơi vào trong thành thị, mà đổi thành một bên. Không xong, cự nhân tộc lại tới. Cự nhân cũng từ trên đường chân trời băng băng mà tới. Bọn hắn tại lúc này cùng nhau khởi xướng đến tiến công. Kèn hiệu xung phong đã thổi lên. Phân liệt lân phiến có thể chế tạo ra chủng tộc mới. Con rồng này là thuần huyết loại. Vì cái gì? Những thứ này lâu dài sinh tồn ở thượng tầng sinh vật cường đại, vì cái gì trở về đến tầng dưới? Kuro Usagi nhìn xem không trung cự long, ánh mắt hoảng hốt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngay tại lúc Kuro Usagi hoảng sợ cự long vì sao xuất hiện thời điểm. Kuro Usagi, Izayoi, hư nhược thanh âm truyền đến. Kuro Usagi cùng Izayoi quay đầu, liền thấy một tên trên không trung cao tốc bay lượn trường bào thi nhân. Cánh tay bên trong kẹp lấy vô lực Laetitia xông lên bầu trời trống rỗng. Laetitia đại nhân, Kuro Usagi hô to liền muốn đi ngăn cản. Nhưng là, phong ấn của ta bị giải khai. Tiếp xuống, xin các người nhất định phải giải khai ta trò chơi. Xin nhớ kỹ, thứ 13 cái, công kích thứ 13 cái mặt trời. Đây chính là phá giải ta trò chơi duy nhất mấu chốt. Theo Laetitia hô to, màu đen khế ước văn kiện như là như hạt mưa vẩy hướng Underwood. Laetitia bị mang tới bầu trời, vượt qua cự long tiến vào lâu đài cổ. Kuro Usagi cùng Izayoi chỉ có thể tại chỗ nhìn xem, đưa tay tiếp nhận khế ước văn kiện. Phía trên là lần này trò chơi tin tức, ban ân trò chơi tên Vampire Chi Vương mặt trời đồng bộ quỹ đạo người dự thi sơ lược bị thú mang. Cuốn vào tất cả sinh mạng thể gặp được thú mang biến mất tình huống. Đem vô kỳ hạn tạm dừng gián đoạn trò chơi. Người dự thi phương bại trận điều kiện. Không, dù cho tử vong cũng sẽ không cho rằng bại trận. Người dự thi phương cấm chỉ hạng mục công việc. Không người dự thi phương xử phạt điều khoản. Đem nhằm vào cùng trò chơi lãnh tụ giao chiến tất cả người dự thi thiết hạ thời gian giới hạn. Thời gian giới hạn mỗi 10 ngày liền sẽ làm lại. Không hề đứt đoạn tuần hoàn. Xử phạt để cho xuyên thứ hình, đinh hình, thiêu chết bên trong lấy Ransu lựa chọn sử dụng. Giải trừ phương pháp chỉ có tại trò chơi lọt vào phá giải cùng gián đoạn lúc mới có thể sử dụng. Chú thích, người dự thi phương dù cho tử vong cũng không bao hàm tại tiếp thu điều kiện bên trong. Linh hồn vẫn như cũ sẽ vĩnh viễn gặp hình phạt. Chủ sự người phương điều kiện thắng lợi, không người dự thi phương điều kiện thắng lợi. Giết chết trò chơi lãnh tụ, ma vương Dracula, giết chết trò chơi lãnh tụ, Laetitia Dracula thu thập bị đánh nát tinh không, đem thú mang dâng hiến cho vương tọa, tuân theo lấy chính xác hình thức trở về vương tọa thú mang chi dẫn đạo. Bắn thủng bị tỏa liên trói chặt chi cách mạng chủ đạo người trái tim. Trở lên, nhìn xem trong tay khế ước văn kiện. Kuro Usagi bộ lông đều trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời cự long. Không kịp nghĩ nhiều, Kuro Usagi trực tiếp nhảy xuống nước cây. Ta đi tìm Sala đại nhân mở ra thẩm phán quyền hạn kéo dài thời gian. Izayoi đại nhân tận lực giúp một tay đánh bại địch nhân tới đánh. Izayoi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì là long chi thuần huyết loại? Takasisu đối với loại này khái niệm còn không phải rất rõ ràng. Nhưng là khi nhìn đến không trung cái này cự long xuất hiện đằng sau, Takasisu liền minh bạch, đánh là đánh không lại, tất cả mọi người cùng tiến lên đều đánh không lại. Hiện tại đầu này thuần huyết cự long vẫn chỉ là đem đầu dò xét xuống. Thân thể vẫn tại trên tầng mây. Thế giới bên ngoài, cho dù là dạng này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được như thiên tai áp bách. Nếu là cái này cự long hoàn toàn giáng lâm, chỉ bằng mượn thân thể khổng lồ liền có thể hoàn toàn nghiền ép Underwood. Bây giờ cái này cự long mặc dù chỉ là tại lên tiếng gào thét, run run lân phiến hình thành quái vật công kích. Nhưng nó thân thể vẫn có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại hạ xuống. Lấy tốc độ như vậy hạ xuống, không cần vài phút cự long liền sẽ chân chính giáng lâm tại đây. Nếu như cự long thật hoàn toàn ban thưởng, chỉ dựa vào một cái xoay người, đoán chừng liền có thể đè sập toàn bộ Underwood. Không có biện pháp, hiện tại bày ở Takasisu trước mặt chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, mang theo Canet mấy người xoay người chạy, không gian chi môn vừa mở, cự lượng cũng đuổi không kịp. Sau đó là đầu thứ hai, nghênh chiến cự long, nghênh chiến cự nhân. Biết kịch bản Takasisu biết, coi như mình hiện tại cái gì cũng không làm, cuối cùng vấn đề đều sẽ bị giải quyết. Nhưng dạng này Takasisu rất không cam tâm. Ganet, các ngươi đi xử lý những cái kia vảy giáp quái vật còn có cự nhân. Con rồng này liền giao cho ta. Không được, quá nguy hiểm. Takasisu lời nói bị Ganet một ngụm không tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?